Bà thầm nghĩ, may mà nhà mình có điều kiện, lại có đứa con trai giỏi giang như Hoài Thần, mới rước được cô con dâu tốt như vậy. Cách chương.